Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 713, chương 714, kỳ quái mộng. Bả vai hắn khoan hậu. Nam nhân nhiệt độ cơ thể từ trong lòng bàn tay truyền đến. Chân thực, gần trong gang tấc, đã lâu thân mật, để cho người nhịn không được tham luyến trầm luân. Nhưng lý trí vẫn là để mục tây thần đem trong đáy lòng xúc động thu liễm lại. Đưa nàng buông ra, mục tây thần cụp mắt nhìn nàng. Lê Bắc Niệm con mắt đỏ ngầu. Lông mi bên trên còn mang theo thủy quang. Thoạt nhìn nhất là làm người thương yêu. Mục tây thần tâm giống như là bị thứ gì va vào một phát. Bất chi bất giác liền ngang nhiên xông qua. Nhỏ giọng nói. Không có sự tình. Ta cam đoan. Lê Bắc Niệm ôm lấy hắn, ẩm ướt mềm nhũn đôi mắt nhìn xem hắn. Người tiếp xuống thế nào làm cái gì? Đều nói cho ta biết trước một tiếng. Để cho ta trước có chuẩn bị tâm lý có được hay không? Bằng không thì lòng ta đây mỗi ngày đều tại treo lấy. Tóc đều muốn rơi sạch. Chuyện hôm qua phát sinh quá đột ngột. Ta cũng không ngờ rằng bọn họ lại ở loại địa phương kia động thủ. Mục tây thần tiếng nói trầm thấp. Nhanh. Lại cho ta một chút thời gian. Người muốn làm gì? Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Mặt mày có lo lắng. Cùng thật sâu nồng đậm không tín nhiệm. Người biết P. Y ngắn. T phía sau là ai chăng? Bọn họ dám ở Hạ Quốc như vậy to gan lớn mật hành tẩu làm việc. Nhất định là có chỗ dựa. Người biết người kia là ai sao? Là Lâm Nhai. Quang thành phố thị trưởng. Nghe nói như thế. Mục tây thần mặt mày run lên, hình như có kinh ngạc. Lê Bắc Niệm xem xét đã biết, mục tây thần nhất định là biết rõ. Lê Bắc Niệm lại nói, bọn họ phía sau liên lụy quá lớn, ngươi định làm gì? Mục tây thần khẽ lắc đầu, ta tự có tính toán, ngươi không muốn tham dự, cái gì đều không biết, mới là tuyệt đối an toàn. Lê Bắc Niệm cũng biết đạo lý này, trầm mặc chốc lát, nói. Ta giống như biết rõ bọn họ cứ điểm. Tại Siem Reap còn có Pattaya. Trong nước cũng có mấy cái nhà kho. Mục tây thần ghé mắt. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Nói. Người biết. Ta thường xuyên có thể nằm mơ. Mơ tới một chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Đây cũng là mơ tới. Lê Bắc Niệm gật đầu. Ta còn mộng thấy. Cố Minh đã bị bọn họ bắt. Người bị bọn họ uy hiếp. Bọn họ để cho ngươi giúp bọn hắn cử đi một người qua hải quan. Về sau người kia tại Boston bị bắt. Bọn họ tổn thất nặng nề. Lâm Nhai bị tạm thời cách chức xem xét. Nhưng là cuối cùng không có cái gì tra được. Không đến hai tháng liền quan phục nguyên chức. Mà ngươi, thanh danh càng ngày càng tệ. Cái này đoạn ngắn, Lê Bắc Niệm biết được cũng không nhiều. Ký ức là vụn vụn vặt vặt. Cũng chưa xong chỉnh nối tiếp cùng một chỗ. Nhưng Lê Bắc Niệm nhớ rất rõ ràng. Không biết lúc nào bắt đầu. Ngoại giới liền bắt đầu lưu truyền mục tây thần ngấp nghé thị trưởng vị trí. Muốn đem hắn đá xuống đi. Mặt khác đề cử một người đi lên. Cho nên mới sẽ có cái kia một trận vu hãm. Mà Lâm Nhai thì là đại nhân đại nghĩa. Đối với mục tây thần cũng là đại từ đại bi. Đại độ cũng không truy cứu. Chuyện này lúc ấy huyên náo rất lớn. Về phần cuối cùng Cố Minh đã bị bắt, mục tây thần bị uy hiếp sự tình, là Lê Bắc Niệm đằng sau mới nghe Lâm Khả Nhu cùng mục Đông Lâm lúc nói chuyện biết rõ. Có thể lúc kia, nàng đã không thấy ký ức, hoàn toàn không nhớ ra được bọn họ nói đến tột cùng là ai. Cùng với nàng lại có quan hệ gì? Bây giờ nghĩ lại, mỗi một chi tiết nhỏ, đều làm người vì đó sợ hãi. Mà mục tây thần giờ này khắc này nghe được Lê Bắc Niệm lời này. Ánh mắt tinh tránh. Đây là mơ tới. Lê Bắc Niệm gật đầu. Mục tây thần được khẳng định trả lời. Im lặng lấy đúng. Cái này cái gọi là mộng. Không khỏi quá kỳ quái. Hết lần này tới lần khác. Nhiều lần Lê Bắc Niệm mộng cũng đều là chuẩn xác không sai lầm đối ứng đến hiện thực. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Giới thiệu chuyện. http